Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, đến phiên ta bảo đảm ngươi. Đại Thánh trở về, bầu trời đêm dưới, thuộc về Khương Thái Hư Vĩ Ngạn Vô Biên Thần Vương Tịnh Thổ. Tại Lâm Phong một trưởng này phía dưới ầm ầm cụ hiện. Khương Thái Hư vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Phong đột nhiên xuất thủ là vì hại hắn. Lấy thực lực của hắn, hoặc là lấy Lâm Phong thực lực mà nói, song phương có là lực lượng, còn có một phần khó tả ăn ý cùng tín nhiệm, như là thần tiên mênh mông ý chí, tự thành một phương tiểu thế giới. Tại cái này yên tĩnh trong tiểu viện bày ra, tản mát ra mênh mông cuồn cuộn thần lực, đại đạo lực lượng tại lan tràn, lại lộ ra một cỗ vung đi không được tử khí, nặng nề mộ vậy, đã tới mạt lộ, lại vẫn bất khuất tại tuế nguyệt. Không dùng, ta đã là cùng đồ mạt lộ. Khương Thái Hư điểm nhẹ sương mù quấn quanh hoa màn thần hài. Lắc đầu thở dài, Tử Sơn 4.000 năm cơ hồ hao hết sạch ta bản nguyên. Tuy được người dốc sức tương trợ, hoàn thành một lần thuế biến, lại bị quá nhiều chuyện triệt tiêu, chung quy là uống rượu độc giải khát. Lâm Phong mặt không biểu tình, im lặng không nói, hắn tất nhiên là biết, vô luận là vì Diệp Phàm bài trừ tứ cực chớ chú, hoặc là về sau gặp huyết đạo người cùng rất nhiều thánh chủ đại năng tính toán, đều thật to hao tổn Khương Thái Hư tinh lực. Lấy hắn hiện tại như vậy tử khí vờn quanh suy yếu. Không khó đoán ra, hắn còn tại chuyện khác bên trên làm ra hy sinh. Tỉ như, Lâm Phong mới vào tiểu viện nhìn thấy chưa tới kịp ôn chuyện Khương Đình Đình. Nàng thái âm chi thể nghiễm nhiên đạt được giải phóng cùng thăng hoa. Bộc lộ tài năng, thời còn tuổi nhỏ liền bước vào người đồng lứa ngưỡng vọng cấp độ. Nguyên do trong này, tất nhiên là Khương Thái Hư thực hiện hắn đối với Lâm Phong hứa hẹn. Tận hết sức lực đất là Khương Đình Đình tiến hành tẩy lễ. Mới có Khương Đình Đình hiện tại tiềm lực vô hạn. Đương nhiên, cái này cố nhiên là Khương Thái Hư làm người chính trực hết lòng tuân thủ. Tiếp nhận Lâm Phong phó thác thì nhất định sẽ đi hoàn mỹ làm được. Nhưng tinh tế tưởng tượng, cái này làm sao lại không phải là Khương Thái Hư lưu cho hậu bối bố cục. Hắn mà chết, thần vương một mạch chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Tại nguy cấp này tồn vong thời khắc, nâng đỡ lên có tiềm lực hậu sinh, tự nhiên cũng là bảo toàn Khương gia thủ đoạn. Chí ít là Khương Thái Hư còn tại trấn nhiếp đông hoang trước mắt. Giống Khương Đình Đình thế hệ này thiên kiêu, tự nhiên có thể chậm rãi đầy đặn cánh chim. Đem Khương ra phát dương quang đài. Tâm niệm ở đây, dù là Lâm Phong cũng không khỏi thầm than lão thần vương dụng tâm lương khổ. Hắn có thể làm đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí là hy sinh chư thiên vạn giới sinh linh cũng ở đây không tiếc. Có thể hắn chưa từng nguyện đi thiếu người. Hắn giơ tay lên, tứ phương trong không gian lập tức nhộn nhạo lên một trận sóng gợn vô hình, giống như là bình tĩnh mặt nước rớt xuống một đoạn nhánh cây, nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Thần vương tịnh thổ đưa tới đại đạo lực lượng, tại cỗ này vô hình gợn sóng khuếch tán dưới, cũng vì đó lui tán. Khương Thái Hư mắt sáng lên, dường như phát hiện cái gì. Cái kia cổ kim không dao động tâm hơi động một chút. Đây là luân hồi đầu bên kia. Lâm Phong thở dài, giống như thần vương thở dài, lại so cái sau càng thâm thúy hơn, đánh gãy Khương Thái Hư nghi vấn. Cái kia gợn sóng bắt đầu trải rộng thiên địa, tại dưới bầu trời vạch ra một đạo khỉ lệ quỹ tích, đem thần vương tịnh thổ bao trùm, đem Khương Thái Hư nhục thân cùng hư nhược thần hồn bao trùm. Trong chớp mắt này ở giữa, Khương Thái Hư trong lòng vang lên một tiếng quen thuộc chuông vang. Hắn nhớ tới cái kia tối tăm không mặt trời Tử Sơn. Hắn nhớ tới cùng Thải Vân Tiên Tử hứa hẹn. hắn nhớ tới sơ giải thần vương thể lúc hưng phấn. Hắn nhớ tới từng tận tình đông hoang niên kỷ thiếu khí thịnh. Từng màn quá khứ cảnh, tại lúc này luân hồi lực lượng ảnh hưởng dưới, bắt đầu hiển hiện, bắt đầu nhanh chóng lướt qua. Khương Thái Hư thất thần, Lâm Phong thần sắc hờ hững, nhục thể của hắn xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Giống như là độc lập với giới này thế này ở giữa. Hai con mắt của hắn dấy lên liệt diễm, cuồn cuộn đốt thế, đại mộng luân hồi thuật. Một tiếng nói nhỏ, chấn động chư thiên, mang theo hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, đem Khương Thái Hư trạng thái thay đổi. Cảnh giới của hắn cùng tu vi không thay đổi, thế nhưng là bản nguyên lại tại trong luân hồi một đường rút lui. Từ uể oải đến đỉnh phong, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian. Rốt cục, tại Khương Thái Hư thần hồn trạng thái, đạt tới hắn đời này thịnh nhất thời khắc, giữa thiên địa dung chuyển mở kinh khủng phản phệ lực lượng. Luân hồi lại bắt đầu quay lại, giống như Lâm Phong lúc trước cụ hiện Long Văn Hắc Kim đỉnh tương lai lúc như vậy. Thời gian cấp tốc hướng về phía trước nhảy vào, đây là không thể chống cự thiên uy, đối với bất luận cái gì muốn khiêu chiến quy tắc người. Không thể tha thứ, chỉ có hủy diệt. Thần hồn của Khương Thái Hư run rẩy lên, từ đỉnh phong lại hướng về thung lũng chuyển biến. Tại cỗ này phản phệ lực lượng phản công dưới, nhục thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu mục nát được tản mát ra tử khí. Nhân quả trừng trị vô tình giáng lâm, có thể Lâm Phong như thế nào trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Định, hắn hai con người đốt thế liệt diễm gần như sắp phun ra. Hai tay chấn động, một tòa cái thế cuồn cuộn hỏa lò ầm ầm mà ra. Chấn áp thế này khí vận, vì cái kia bao trùm thần vương tịnh thổ luân hồi lực lượng chăm chú vô biên lực lượng. Ầm ầm núp đẩy, chấn động thiên địa, dung chuyển phản phệ, lão tạc thiên, ngươi cản không được con đường của ta. Rốt cục, nương theo lấy Lâm Phong gầm thét. Màu máu trong khổ hải dâng lên vô số tia sáng, viên kia cửu long hồng mông tử tỷ từ Lâm Phong đỉnh đầu dâng lên, nở rộ vô thượng thần mang, đem vùng thế giới này khí vận chấn áp, đem cái này vạn dặm xã tắc tước đoạt. Luân hồi hỏa lò lại không trở ngại, ầm ầm mung mạnh, chưa từng có thể miêu tả cái nào đó thế hệ bên trong rút ra lực lượng, phóng xuất ra vô tận luân hồi lực lượng. Đốt thế liệt diễm, nhuộm đỏ bầu trời, đem rơi vào thần vương trên vùng tịnh thổ phản phệ lực lượng đều nuốt hết. Đem cái này thiên hóa thành liệt mục. Khương Thái Hư bản nguyên trạng thái lại bị kéo về đỉnh phong. Thần vương thể tại cái này vĩ ngạn thiên uy xuống cũng bắt đầu phản kích. Thần vương nhạc dạo gột rửa duyên hoa dày đặc, thiên diễn thần thuật thúc đẩy đại đạo cộng minh. Cuối cùng rơi xuống tiếng thở dài của thần linh, làm hắn rốt cục vượt qua cái kia đạo đưa hắn nhập mạt lộ cánh cửa. Phát sinh kinh thiên thuế biến, làm cả đông hoang cũng vì đó rung động, vô số cường giả kinh mắt vọt ra, lại không cách nào bắt giữ nơi phát ra. Luân hồi hỏa lò hóa thành huyễn ảnh tan biến, liệt diễm dập tắt, tất cả luân hồi lực lượng vì đó không còn. Lâm Phong thu hồi cửu long hồng mông tử tỷ, thở ra một hơi dài, lại đi nhìn Khương Thái Hư. Hắn toàn thân bị thần quang bao vây, thần vương tịnh thổ đứng ở phía sau, nguy nga vĩ ngạn như thiên cung. Khôn cùng giới hạn, pháp tắc lực lượng lĩnh vực bị thăm dò đến cực hạn. Cực hạn thăng hoa, lấy đạt đến cực hạn đỉnh phong. Đại Thánh Khương Thái Hư tinh tế phẩm vị lực lượng này, cái kia nguyên bản thê lương như tuyết khí chất còn tại. Cặp kia chưa từng động tâm vì ngoại vật cho hai con ngươi, lại tại dừng lại tại Lâm Phong trên người trong nháy mắt đó. Hóa thành nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin, hắn không vì lực lượng tăng vọt mà cao hứng, chỉ vì Lâm Phong khuôn mặt tái nhợt chỗ lo lắng. Vì ta, đáng giá không? Hắn không hiểu, Lâm Phong lại lắc đầu. Không phải vì ngươi, là vì chính ta. Cái kia cỗ kinh khủng phản phệ lực lượng còn tại trong cơ thể hắn tứ ngược. Luân hồi lực lượng đang cực lực áp chế cùng xóa bỏ. Trên mặt hắn vẫn treo không thể xúc phạm uy nghiêm cùng ngập trời dã tâm. Ta là sẽ quay về Đông Hoang, liền muốn để đây hết thảy nghiêng trời lệch đất, cho dù ta đem đi xa. Lâm Phong nhìn vẻ mặt động dung Khương Thái Hư, gằn từng chữ một, từ nay về sau, ta đến bảo đảm ngươi, Đông Hoang ngươi thay ta chúa tể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.